Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 539. Đế Vương thoạt, Đế Tuấn bị Thôi Ngọc xiêm áo một đạo. Lạc Vãn Khanh ngày đó liền sát đi Cửu Trùng Thiên, còn tìm cha cùng Yểu Thục ầm ĩ một trận. Ký Bạch Đào gia vị kia tốt xấu là thiên quân trắc phi. Kia chịu được như vậy ủy khuất, khả năng còn nói bất quá trễ tàu về đương gia, đành phải chạy đến Đế Tuấn nơi đó khóc kể. Đông Hoàng rất nhất nhất khi một cái đầu hai cái đại. Trong ngày thường đều là hắn câu tam đáp tứ, còn chưa bao giờ hưởng qua bị người tranh giành tình nhân thống khổ. Là ai nhường Thái Sơn phủ người đi trêu chọc trễ tàu về? Chậm khi nào thì nói qua giải không đi ra muốn người khác giải. Ấn cái chán, nam nhân tránh ở dáng tiết hiên không chịu xuất ra, hoàn hảo hắn trong ngày thường không học vấn không nghề nghiệp. Không ai có thể nghĩ đến hắn lại ở chỗ này, tiểu phu nhân luôn luôn tại trong phòng khóc, ngài không nhìn tới xem sao. Tứ Hàn muốn cười lại không dám cười, hắn khả không đồng ý cùng Đế Tuấn đãi ở chỗ này. Niệm Ý vừa có thai, hắn tưởng trở về cùng nàng, là cô nương chiếm ngài tẩm điện, ngài cũng không thể mặc kệ đi, trừng mắt nhìn hắn kia liếc mắt một cái. Đế Tuấn tùy tay rút ra nhất sách thư ném đi qua. Cái gì đều phải chậm, kia các ngươi là làm ăn cái gì không biết, thuận thế tiếp được, một thân ngân giáp nam nhân ngay cả mắt cũng chưa chát hạ. Nếu là giữ nhân thuộc hạ tự nhiên sẽ đi. Khả đó là ngài trắc phi, thuộc hạ nếu là đi khủng nhiều có bất tiện đi, không tiện cái gì không tiện. Chấm lại không gọi ngươi ngủ nàng. Tứ Hàn, ngươi có phải không phải cũng tưởng giống lão tam giống nhau đi tu la. Ngươi là chấm thần trúc, thế nào cùng Thái Sơn phủ nhân quan hệ mật thiết đâu. Bọn họ vợ chồng hai người nói hưu nói vượn, này bút chứng chấm còn chưa có cùng bọn họ quên đi, ngài hiện tại đi tính sổ lời nói. Trước tiên cần phải quá mỹ nhân quan, Đế Tuấn phát ra một tiếng thất bại mắng. Giống như một đầu vây thú, ở dáng tuyết hiên đi qua đi lại, thiên quân, không bằng ngài hãy thu là cô nương đi, nàng một lòng say mê, mà ngài hướng đến ai đến cũng không cự tuyệt, liền tính ngài sợ chậm trễ nàng. Hiện tại cũng dĩ nhiên chậm trễ, huống chi yểu phu nhân đối ngài lúc đó chẳng phải thật tình sao? Làm sao lại không thể đối xử bình đẳng? Tứ Hàn không thể minh bạch Đế Tuấn tâm tư, dưới cái nhìn của hắn này hai nữ nhân đều là giống nhau. Giống nhau mắt bị mù, Yểu Thục thật tình làm sao có thể cùng Lạc Vãn Khanh so? Nàng là muốn mẫu bằng tử quý, toàn tâm toàn ý đều là vì Ký Bạch Đào. Chẫm cho nàng danh phận chính là cho nàng niệm tưởng, cho nàng phụ thân mặt, nhưng là Lạc Vãn Khanh muốn là một viên thật tình. Chẫm không có tâm liền sẽ không biết thích vẫn là không thích. Vừa không có thể xác định, sao không thử xem, ngươi là đến thay trễ tàu về làm thuyết khách sao? Mị hí mắt, Đế Tuấn cũng cảm thấy như vậy tha đi xuống không là cái biện pháp. Dứt khoát đứng dậy đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, bọn họ nếu là còn như vậy một cái hai cái đều buộc hắn. Kia cũng không nên trách hắn bất cận nhân tình, trong đại điện, nữ tử đã đợi hắn hồi lâu, vừa mới bắt đầu hắn phải Yểu Thục đến phái nàng, đối phương bị nàng hạ thấp vài câu, không bao lâu liền khóc đi rồi, Lạc Vãn Khanh hạ quyết tâm, hôm nay nếu là nhìn không thấy Đế Tuấn, nàng sẽ không đi rồi. Nam nhân thêu kim góc áo mới tiến vào tầm mắt, Lạc Vãn Khanh liền hừ một câu. Thế nào, thiên quân đại nhân rốt cục bỏ được gặp ta? Là, ta vội tới ngươi tứ hôn, Đế Tuấn dứt khoát muốn chặt đứt của nàng niệm tưởng. Thừa dịp nàng thì giờ thượng hảo, cho nàng nói một môn việc hôn nhân. Lạc Vãn Khanh nghe vậy sắc mặt đều thay đổi, nàng cùng hắn dây dưa lâu như vậy. Giống như vậy trước mặt người ở bên ngoài vỡ lở ra tuy là lần đầu tiên. Khả nàng biết Đế Tuấn là minh bạch tâm ý của bản thân. Hắn nhiều năm như vậy đều chỉ là trốn tránh nàng. Vừa mới bắt đầu nàng cũng thất lạc quá. Nhưng cho đến khi hắn cưới Yểu Thục, nàng liền rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Thủy quân tang thê, Nam Hải cùng Phượng Lân Châu cách không xa. người gả cho hắn cũng có thể chiếu cố trễ tàu về sự tình, nửa ngày không nói được ra lời. Nữ tử môi không được run run, bên tai ông tác hưởng, cường trống không kêu bản thân khóc ra. Huyền Thâm, ngươi muốn đem ta hứa cấp Huyền Thâm. Hắn cùng Định Giảo cảm tình sâu như vậy, ngươi làm cho ta đi chỗ đó nhi làm cái gì, làm cái vật gì không? Ngươi ký rõ ràng, vì sao còn muốn đau khổ dây dưa đâu? Trẫm không có tâm, ngươi muốn trẫm không cho được. Đến đây thiên cung ngươi cũng giống nhau là cái vật nhi, khả ngươi cũng không cho được người khác. Không phải sao, đã đời này đều không có khả năng biết thích một người tư vị. Kìa vì sao không thể cùng ta chấp nhận một chút? Nước mắt cuối cùng mới hạ xuống. Nàng nguyện ý ủy khuất bản thân cả đời. Chỉ cần có thể cùng hắn thì tốt rồi. Chấp nhận, ngươi có biết như thế nào chấp nhận sao? Chính là sau này sở hữu sự chỉ cần là trẫm hạ quyết định. Ngươi cũng chỉ có nghe theo phần. Bởi vì ta sẽ không cho ngươi suy nghĩ. Cũng sẽ không cân nhắc ngươi là phủ nguyện ý. Của ngươi kia phân thật tình một ngày bị lăng trì. Sớm muộn gì có một ngày hội sinh ra hận ý đến, đế tuấn đến gần một bước. Tiếp tục nói đến, lại tỉ như một ngày kia ngươi người đang ở hiểm cảnh, địch thủ lấy này uy hiếp, trẫm sẽ không chút do dự hy sinh ngươi, mà sẽ không buông tay gì khác cái gì, vợ chồng không là chỉ có tương kính như tân. Chúng ta lấy lễ tướng đãi. Sau đó đầu bạc đến lão đơn giản như vậy, cả đời phải được lịch sự tình nhiều như vậy, luôn có nhân muốn nhường bước, muốn dứt bỏ tự thân ích lợi thành toàn đối phương. Ta không vui ngươi, ta thế nào đi nhường ngươi, một phen nói cho hết lời. Đối diện nhân đã rơi lệ đầy mặt, kìa yểu thục đâu, tựa như từ chản ngã trên mặt đất trong nháy mắt, mảnh nhỏ bốn phía, Lạc Vãn Khanh trên mặt chợt chán ra một đóa cười đến. Khổ cực đau cực, vì sao có thể cưới nàng? Nắm chặt nắm tay. Đế Tuấn kỳ thực cũng không tưởng như vậy nói với nàng. Ký sợ bản thân quá mức tuyệt tình, lại sợ đối phương lòng mang chờ mong. Bởi vì chúng ta là giao dịch, không là chấp nhận, ta cho nàng danh phận địa vị. Nàng phụ thân thay ta hào hào làm việc, đem vạn dân tâm nguyện truyền đạt. Ký Bạch Đảo là cái thông đạo. Mà trẫm cần cam đoan này thông đạo người thủ hộ đối trẫm trung tâm ân nhi của hắn nữ nhi ở chỗ này. Hắn liền cảm thấy trẫm tín nhiệm hắn, lại lo lắng cốt nhục an nguy, như thế đó là cân bằng. Lạc Vãn Khanh, người muốn trẫm dùng đế vương thuật đối với ngươi sao? Như ngươi nguyện ý, ta hôm nay liền cưới ngươi, xem nàng yên lặng không nói. Nam nhân nuốt yết hầu, cuối cùng lại bồi thêm một câu. Ta nói với ngươi này đó, chỉ là vì ngươi một mảnh thật tình đối đãi, trừ này đó ra cũng không có khác cái gì, cho nên, ngươi nghĩ rõ ràng, cửu trùng thiên có thể cùng trễ tàu về đám hỏi, vậy ngươi chính là kiềm chế Lạc Về Thần một quả quân cờ. Không hơn, hai người trầm mặc tương đối, thời gian một điểm trôi qua, phảng phất qua cả đời lâu như vậy, Đế Tuấn cảm thấy quanh thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Trong lòng hắn phiền, cũng có chút oán phụ thân vì sao phải đoạt của hắn tâm, làm cho hắn như thế áy náy. Ta đã biết, Lạc Vãn Khanh long long bản thân tóc. Về phía sau lui một bước, tiện đà cho hắn được rồi cái đại lễ, là thuộc hạ đường đột, thuộc hạ cái này cáo lui, cũng thỉnh thiên quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cần đem thuộc hạ gả cấp một cái sâu không lường được người cái gì. Nhíu nhíu mày, Đế Tuấn tựa như hoàn toàn không có nghe biết của nàng ý tứ. Mộng ma nói ngươi là Tuấn Kiệt, ta quý Tuấn Kiệt thật sự là lại bình thường bất quá sự tình. Ngọc phí quân tử, mị là yêu tinh, mình phủ quá quyết, tứ hải sâu thẳm, đây là mộng ma lưu lại mê huyễn chi cảnh. Hôm nay giao cho hắn làm đông hoàng rất nhất, trễ tàu về nhiệm vụ hoàn thành. Ngày sau, thuộc hạ sẽ không bước vào Lăng Tiêu Điện nửa bước. Hết chương.